Phi chức nghiệp bán tiên. Tác giả: Lạp Miên Hoa Đường Đích Thỏ Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 29 Sơn Thủy Cung Hoa Sen. Ngày hôm sau, Đường Khải tới đón Tạ Linh Nhai cùng Thi Trường Huyền. Lần này có người hỗ trợ. Liên Hảo đem làm pháp sự yêu cầu đồ vật đều mang lên. Đường Khải là cái làm việc sấm rền gió cuốn người. Hắn coi trọng đến tự mình đi theo đi. Hơn nữa ở trên xe còn dùng notebook viễn trình làm công. Trung gian còn xen kẽ quan tâm một chút Bão Dương Quan quy mô. Tạ Linh Nhai đều hoài nghi hắn đối Bão Dương Quan cũng cảm thấy hứng thú. Bất quá Bão Dương Quan tuy rằng gần nhất tiểu hỏa lên. Nhưng lại tiểu, chung quanh mà lại quý. Cũng không thể giống hắn nghỉ phép khu như vậy hình thành tổng hợp. Phi thường cô đơn, không có lời. Ngày hôm qua Đường Khải rời đi sau, Thi Trường Huyền liền cùng Tạ Linh Nhai nói. Theo Trần Tam Sinh lộ ra, Đường Khải trước kia còn tưởng nhận thầu Thái Hòa Quan. Bất quá Trần Tam Sinh khiêng lấy không đồng ý. Nhân ra chính mình bán phiếu. Quy hoạch gì đó, làm cho cũng khá tốt. Xem như tảng lớn bị nhận thầu. Phía sau màn ngồi tư nhân lão bản chùa Miếu Đạo Quan Trung Thanh Lưu. Cũng là Thái Hòa Quan hương khói tương đối nhiều. Đường Khải mới nghĩ cách. Hiện tại hắn khai phá cảnh khu. Liền lựa chọn chùa Miếu. Lại kéo tới Cao Tăng. Trừ bỏ chùa Hảo làm một ít ở ngoài. Cũng là bản địa lại tân kiến đạo quan không như vậy đại thị trường. Từ Bão Dương Quan đến Đường Khải mua miếng đất kia, ước chừng đến hơn một giờ. Tới rồi địa phương sau, chỉ thấy hiện trường một mảnh hoang bùn. Bên cạnh có chút nhị tầng di động bản phòng. Mấy người trước tu hành một chút, đem đồ vật phóng hảo. Sau đó Đường Khải tự mình đổ trà. Có chút đắc ý nói, Thi đạo trưởng, ta này sơn thế như thế nào? Thi Trường Huyền gật đầu nói, phập phồng lao nhanh, phong thủy chung lấy long tới hình dung núi non biến hóa. Bởi vì sơn cùng long giống nhau thiện biến hóa. Xem sơn thế chính là xem long mạch khởi với sơn tổ, kham dư ra xưng côn luân sơn vì sơn tổ kéo dài ra ba điều thân cây đại long mạch. Mỗi điều lại các có rất nhiều chi nhánh, trừ bỏ tam làm long, còn có ba chỗ lũ lụt, cũng chính là Trường Giang, Hoàng Hà cùng Áp Lục Giang, từng người kẹp tam đại làm long. Xem sơn thế trước, nhìn như chỉ quan sát đầy đất, kỳ thật trong lòng đối với thiên hạ long mạch có cái số. Biết này, chân tướng, mới có thể càng tốt phán đoán. Toàn bộ Thước Sơn tỉnh đại bộ phận sơn, ở đại loại thượng thuộc về trung điều làm long chi nhánh. Đường Khải mua này khối mà vị trí núi non, là một cái tiến long, trên dưới phập phồng, thập phần có lực lượng, thuộc về thực phú quý cách cục. Thi Trường Huyền nhìn xem phía sau, lại nói, Tuyền Khẩu ở đâu chỗ? Ngày hôm qua Đường Khải nói qua hắn nơi này còn muốn kiến suối nước nóng Sơn Trang. Thi Trường Huyền mới có này vừa hỏi, đại khái khó coi đến. Đường Khải lấy ra một chương bản đồ chỉ cấp Thi Trường Huyền xem. Chúng ta hiện tại là vị trí này. Tuyền Khẩu ở bên kia, cách ngôn nói hồ có ngàn năm không cạn chi thủy. Ra có ngàn năm không tiêu tan chi tài. Phong thủy phương pháp, đến thủy vi thượng. Này nước ôn tuyền hội tụ ở phía trước. Chiêu tài tụ khí. Thi Trường Huyền gật đầu. Ngươi đem sơn trang tu ở chỗ này. Thủy tụ thiên tâm ân y đến nỗi chùa. Tốt sinh khí. Hơi chút đi một lần. Nhìn xem nơi nào tụ khí, hảo. Ha ha, Đường Khải rất là vui vẻ. Chờ đến nghỉ ngơi trong chốc lát sau, bọn họ lại thay giày đi mưa. Thượng địa thế tương đối cao địa phương vọng khí. Đường Khải mấy cái cấp dưới đi theo một bên. Trong lòng đều kinh ngạc thật sự. Đi theo Đường Khải lâu như vậy. Đương nhiên biết Đường Khải yêu thích. Nhưng là trước kia Đường Khải thỉnh đều là nổi danh đạo trưởng. Cao Tăng, một đám tuổi ít nhất 4-50 tuổi. Này hai người, lại là một thân thường phục. Không giống người xuất gia cũng liền thôi. Còn trẻ đến cùng học sinh dường như, đương nhiên, lúc sau bọn họ sẽ biết trong đó một cái đích xác vẫn là học sinh. Tạ Linh Nhai vốn là không cần tới, nhưng hắn cũng ngượng ngùng một người ngồi chờ. Đi theo Thi Trường Huyền bên cạnh còn có thể học điểm đồ vật. Liền cùng nhau leo núi đi, tuy nói nơi này đều đẩy đến nhìn không tới cỏ cây. Nhưng đầu năm nay có ảnh chụp có video, đủ khả năng chứng minh chút cái gì. Giống nhau cỏ cây khô khốc, đương nhiên không phải cái gì hảo địa phương. Đường Khải ngay từ đầu liền sẽ bài trừ rớt, chùa miếu muốn tựa vào núi mà kiến, cho nên trước xem sơn hình, Thi Trường Huyền tới trên đường cùng vừa rồi từ bản đồ quan sát, đã xem qua sơn thế, sau đó muốn xem địa thế, vọng khí, định đoạn cuối nơi, Thi Trường Huyền trong tay cầm một con la bàn, nhìn thập phần cũ kỹ, nhà hắn dù sao cũng là nhiều thế hệ làm đạo sĩ. Tạ Linh Nhai đánh giá này la bàn cũng là lớp người già truyền xuống tới, Bão Dương Quan truyền xuống tới đồ vật. Liền không có la bàn. Tuy rằng Bão Dương bút ký cũng có phong thủy tương quan tri thức. Nhưng đại khái không phải chủ tu. Không như vậy chuyên nghiệp. La bàn là lập cực định hướng. Thi Trường Huyền chỉ làm tham khảo. Xem qua vài lần sau, ngưng mắt xem xét trong núi sinh khí. Tạ Linh Nhai cũng nhìn ra xa qua đi, cũng không thấy ra cái gì bất đồng. Hơn nữa hiện tại phong đều không có, cũng không biết thấy thế nào sinh khí. Nhưng mà Thi Trường Huyền nhìn trong chốc lát sau, liền chỉ vào một chỗ nói. Đường tiên sinh nhìn đến kia chỗ viên hôn mê sao? Hẳn là thật huyệt, đừng nói Đường Khải. Tất cả mọi người kéo trường cổ xem hắn chỉ vào địa phương. Đường Khải gãi gãi đầu. Là nơi đó sao? Hình như là có điểm như có như không vầng sáng. Kia không phải hơi nước sao? Kia vầng sáng loáng thoáng. Như có như không? Hình dạng nhưng thật ra rõ ràng. Nhưng nếu không phải Thi Trường Huyền điểm ra tới, bọn họ cẩn thận đi quan sát, phỏng chừng nhìn không ra tới. Đây là Thái Cực Vựng. Sinh khí ngưng tụ hiển lộ ra tới biểu hiện, Thi Trường Huyền nói. Chính là bởi vì như có như không, gần xem vô, xa xem có, mới kêu Thái Cực Vựng, ý tứ là chùa miếu muốn tu ở nơi nào. Đường Khải hãn nói, kia một khối ở tối cao chỗ, Thi Trường Huyền nói. Cho nên còn muốn móc xuống một ít tu bình, mới có thể đoạn cuối. Còn cần cùng thủy đón chào, Đường Khải liên tục gật đầu. Hắn đã sớm nghe qua Thi Trường Huyền trong nhà danh khí. Lại nghe Trần Tam Sinh nói qua Thi Trường Huyền tính tình. Tuy rằng Thi Trường Huyền ở chỉ điểm phong thủy thời điểm, thông thường nói được rất đơn giản, nhưng kết quả tuyệt đối có bảo đảm ni hắn làm việc cấp. Làm gì đều là đồng bộ tiến hành, cho nên mà một phách xuống dưới, thiết kế đồ cũng làm cho không sai biệt lắm. Chỉ cần căn cứ Thi Trường Huyền nói tăng thêm sửa chữa là được. Thi Trường Huyền đem góc độ đều nói ra, như thế nào nghênh thủy, lại bằng xem qua đồ ấn tượng nói một ít phải chú ý địa phương. Như là chùa miếu tháp đồng hồ nên tu ở cái gì phương vị. Chính điện không nên ở nơi nào. Kể từ đó chùa miếu sao chuông, thắp hương, niệm kinh chờ hoạt động mới sẽ không chịu ảnh hưởng. Này vọng khí lúc sau xem cục sao. Thanh Long Bạch Hổ Huyền Vũ Chu Tức từ từ. Đường Khải tuy rằng nghe cái đại khái là đủ rồi. Nhưng Tạ Linh Nhai tò mò a. Đánh vỡ lẩu niêu hỏi đến đế. Nghênh thủy là bởi vì tốt thủy sao? Tụ tài. Thi Trường Huyền lắc đầu. Chỉ là thứ nhất, phía dưới thủy tụ thiên tâm. Đã là tụ tài chi tượng. Trên dưới xu nịnh. Là bởi vì nơi này muốn tu sửa chính là chùa, bởi vì là cho chùa chọn chỉ. Liền phải suy xét đến chúng nó đặc tính. Hoa khai thấy Phật ngộ vô sinh. Phật giáo lấy hoa sen bằng được tu hành. Phật tính, Phật Bồ Tát đều là ngồi đứng ở đài sen thượng. Hoa sen đồ án ở chùa cũng thực thường thấy. Thích Ca Mâu Ni lúc sinh ra. Càng là đứng ở hoa sen phía trên. Tu hành khi cũng là một bước một hoa sen. Hơn nữa Đường Khải muốn mời cao tăng chính là Tịnh Thổ Tông Pháp Sư. Tịnh Thổ Tông biệt xưng chính là Liên Tông. Hoa sen càng cần nữa đến thủy. Cho nên Thi Trường Huyền thiết kế tất cả đều ở tụ sinh khí rất nhiều suy xét đến như thế nào mượn. Phía dưới thủy, cung cấp nuôi dưỡng phía trên, hoa sen. Loại này cục ở trước kia là không có. Vô danh vô hào, rốt cuộc Phật đệ tử bản thân chú ý ta ở chỗ chính là phong thủy. Hơn nữa có trái với quy định làm phong thủy, làm ngoại lai tôn giáo. Đối phong thủy nghiên cứu cũng không thâm ni mà đạo môn phong thủy đại sư. Không có việc gì suy xét cái gì chùa như thế nào tu sửa. Này hoàn toàn là Thi Trường Huyền căn cứ nhu cầu. Thiết kế ra tới phong thủy cục. Tạ Linh Nhai nghe hắn nói đến như vậy kỹ càng tỉ mỉ. Vốn dĩ đều phải hoài nghi hắn sớm trải qua cấp chùa xem phong thủy sự. Bất quá nói đến mặt sau đều là mượn dùng hiện có địa thế. Rõ ràng là độc nhất vô nhị định chế. Tạ Linh Nhai nghe được đều bội phục. Ngưu bức, đại khí. Đừng nhìn Thi Trường Huyền lời nói không nhiều lắm. Cái này phục vụ thái độ thật là hảo. Cấp Thích Tông tuyển chỉ suy xét đến như vậy chu toàn. Lớn đến tự nghĩ ra cái này, sơn thủy cung hoa sen cục. Nhỏ đến một cái tháp đồng hồ. Một cái giảng kinh các phương vị. Đường Khải tuy rằng chính là gia chủ ý. Phi thường ma huyễn mà làm đạo sĩ tới cấp chùa tuyển chỉ người. Nhưng lúc này nghe xong. Cũng không cấm nói. Vất vả. Thi đạo trưởng đối thích giáo thực hiểu biết a này không chỉ có là muốn phục vụ thái độ hảo. Hành sự hào phóng. Đối thích giáo cũng đến có hiểu biết. Thi Trường Huyền nhàn nhạt nói. Ta chuyên nghiệp là tôn giáo học tuy rằng chủ yếu phương hướng là đạo giáo. Nhưng mặt khác tôn giáo cũng có đọc qua. Đường Khải vừa nghe vui vẻ. Có đạo lý. Có đạo lý. Hắn những cái đó thủ hạ cũng cuồng hãn. Không nghĩ tới thật đúng là cái học sinh. Bất quá là tôn giáo học. Nghe tới giống như cũng còn tính đối khẩu. Trong đó một người còn cùng Tạ Linh Nhai đáp lời. Tiểu đạo trưởng. Vậy ngươi cũng là tôn giáo học chuyên nghiệp. Ta làm tài vụ, Tạ Linh Nhai đối hắn cười. Hơn nữa ta không phải đạo trưởng, người nọ. Ngoặc kép, Đường Khải cười ha ha. Tiểu Tạ lão sư, ngươi không cần nói giỡn a. Lão Uông ta nói cho ngươi. Tiểu Tạ lão sư tuy rằng không phải đạo trưởng, nhưng cũng là một vị cao nhân a. Cái kia lão Uông bật cười nói. Ta liền tưởng đâu, thi đạo trưởng còn tùy thân mang tài vụ nhân viên, lúc này. Đường Khải nói, ta nghe Cao Tổng nói, tiểu tạ lão sư cũng sẽ đoán mệnh, nếu không ngươi làm lão uông kiến thức một chút, hắn không biết là nhàm chán, vẫn là liền muốn nhìn Tạ Linh Nhai bộc lộ tài năng. Tạ Linh Nhai có cái gì sợ quá, kia ngài bắt tay cho ta, lão uông một bên duỗi tay. Một bên nói, ngài là xem trưởng văn sao, ai ngờ Tạ Linh Nhai ngón tay một chút đáp ở trên cổ tay hắn. Một tay kia còn nâng phía dưới, làm cho hắn tay không ở đi lại chung dao động, trừ bỏ thi trường huyền. Những người khác đều hai mặt nhìn nhau, tiếp đãi quá các lộ đại sư. Thật đúng là không thấy quá như vậy đoán mệnh. Lão Uông cầm lòng không đậu nói, thấy thế nào như vậy giống. Bắt mạch, thật đúng là bắt mạch. Tạ Linh Nhai cười, mọi người, ngoặc kép. Đường Khải nói, lầm, tiểu tạ lão sư, hắn là nói ngài cấp tính tính. Xem bệnh liền thôi bỏ đi. Tháng trước toàn công ty mới làm công nhân kiểm tra sức khỏe, không không. Cái này kêu thái tố mạch pháp. Ta một cái huynh đệ dạy ta. Có thể thông qua mạch tượng đoạn người hung cắt đắt rẻ sang hèn. Tạ Linh Nhai giải thích nói. Đường Khải, ngoặc kép chấm hỏi. Đoán mệnh phương pháp nhiều như vậy. Đường Khải cũng coi như kiến thức rộng rãi. Thật đúng là chưa từng nghe qua bắt mạch đoán mệnh. Nghe tới cũng quá huyền. Nhưng là Tạ Linh Nhai nói được lại giống như làm như có thật. Làm Đường Khải bán tín bán nghi. Hiện tại đã là mùa thu, thái tố mạch muốn kết hợp thời gian tới chẩn bệnh. Tạ Linh Nhai trải qua một đoạn thời gian rèn luyện, ở thái tố mạch pháp tiến tới bước cũng không nhỏ. Một sờ lão uông mạch tượng, này thái tố mạch pháp chung, phán đoán vận mệnh này đây mạch tượng nhẹ thanh trọng đục tới định. Về cơ bản tới phân, nhẹ thanh chính là phú quý, trọng đục chính là nghèo hèn. Lại từ các bộ phận xem cụ thể, tỉ như nam tử gan mộc bộ quyết định công danh, lão uông gan bộ tương đối nhẹ. Hơn nữa không có đứt quãng cảm giác, nhưng là phổi bộ liền tương đối đục, này hẳn là tài trí mưu lực không đủ, kỳ thật cũng hảo đoán, hắn nếu tài trí mưu lực đủ, kia không phải hắn làm Đường Khải lãnh đạo. Tạ Linh Nhai chưa nói này đó, sờ soạng hơn một phút mạch sau nói, tháng trước kiểm tra sức khỏe kết quả vẫn là không tồi đi, chỉ có điểm tiểu mau bệnh mà thôi, không có gì đại sự. Lão Uông gật đầu, là, đều là chút cái gì mạn tính nuốt viêm. Bệnh mắt hột linh tinh tiểu mau bệnh, bất quá điểm này nếu hiểu trung y cũng nhìn ra được tới. Đều không cần bắt mạch, xem sắc mặt là đến nơi. Tất cả mọi người đều không cảm thấy ngạc nhiên. Tạ Linh Nhai lại nói, bất quá ngươi có thể yên tâm. Ngươi khuê nữ, ngươi có cái khuê nữ đúng không? Nàng thi đại học sẽ rất thuận lợi. Lão Uông thiếu chút nữa sợ tới mức chân vừa chợt. Đi xem Đường Khải, Đường Khải, ngoặc kép, ta nhưng chưa nói ngươi có cái nữ nhi. Trên thực tế ngày hôm qua hắn mới đi tìm thi trường huyền. Sau đó mới gặp được Tạ Linh Nhai, cũng không đã nói với Tạ Linh Nhai nơi này sẽ có chút người nào. Thái tố mạch chính là như vậy, chẳng những có thể lấy ra tới chủ nhân mệnh, còn có thể tính đến hắn hậu đại tình huống. Lão Uông chính mình không có gì có thể sầu lo sự tình. Nhưng thật ra tượng trưng hậu đại bộ vị mạch tượng ôn nhuận. Nhưng là tức số có một chút tạp, hiển nhiên là ở vào nào đó quan trọng quan khẩu. Lại đẩy cái này hậu đại tuổi tác, vừa vặn chính là thi đại học tuổi tác. Cho nên cũng coi như là 7 phần xem, 3 phần đoán đi. Tạ Linh Nhai không biết những cái đó đem thái tố mạch tu tập đến mức tận cùng người là như thế nào. Dù sao chính hắn trước mắt không thể toàn lấy ra tới. Hoặc là nói sờ đến như vậy tinh tế. Tỉ như ngươi làm hắn bắt mạch tính ngày mai cơm chưa có thể ăn được hay không đến thịt. Khẳng định cũng là sờ không ra. Tuy là như thế, cũng thực làm lão Uông bội phục. Hắn muốn hài tử tương đối trễ. Muốn nói là xem hắn tuổi tác đoán được. Kia khẳng định không quá khả năng. Tạ lão sư, lợi hại, lão Uông khen. Quá khen quá khen, ta cũng là sơ học. Tạ Linh Nhai ăn ngay nói thật. Làm pháp sự muốn tới buổi tối. Làm cùng tế cô tương tự pháp thuật. Vì cái gì nói tương tự đâu? Bởi vì ở hiến tế cô hồn dã quỷ rất nhiều. Còn muốn hơn nữa bước đi. Đó chính là kinh sợ. Làm nơi này về sau không có cô hồn dã quỷ quấy rầy. Ở trong núi công sự. Thật là tương đối yêu cầu này loại pháp sự. Đợi cho thi công thời điểm. Còn muốn đem mấy chương linh phù chôn ở ngầm ni. Tạ Linh Nhai trước đem buổi tối yêu cầu phù tất. Cả đều viết hảo, muốn đổi làm bình thường đạo sĩ. Nhiều như vậy phù đại khái ít nhất cũng muốn chuẩn bị 10 ngày nửa tháng. Hắn còn lại là cơm nước xong coi như hưu nhàn liền vẽ xong rồi. Đặt ở một bên phơi khô, tuy rằng là ở trên núi, nhưng đồ ăn đều là thị nội khách sạn đưa tới. Ăn đốn tốt lúc sau, Đường Khải lại nhiệt tình mà làm cho bọn họ đi phao suối nước nóng. Ngầm có suối nước nóng. Tuy rằng còn không có khai phá, nhưng là ở chỗ này làm đất công nhân nhóm đã tiếp chút thủy ra tới. Ngày thường tắm rửa đều là dùng chính tông nước ôn tuyền. Đường Khải đêm nay cũng muốn ở trên núi trụ, tâm huyết dâng trào, còn làm người tặng thau tắm đi lên. Đầu năm nay, rất nhiều suối nước nóng chỉ suối nước nóng, đều chỉ là bình thường thủy thiêu lăn mà thôi. Trên núi ban đêm độ ấm lạnh một ít, Tạ Linh Nhai còn rất cảm thấy hứng thú. Vì thế họa xong phù không bao lâu, Tạ Linh Nhai liền lôi kéo Thi Trường Huyền đi lầu 1. Đường Khải đem thau tắm đều đặt ở lầu 1, phóng lầu 2 này chỉ là cái bản phòng sợ không xong. Đi xuống phía trước, Thi Trường Huyền nghĩ nghĩ, đem Thương Lục Thần gỡ xuống tới đặt ở trong phòng. Thương Lục Thần quỷ khóc sói gào một trận, nhưng mà Thi Trường Huyền đã phất tay áo bỏ đi. Đường Khải đang xem người phóng thủy, thấy Tạ Linh Nhai xách theo khăn lại đây, còn cười hì hì trêu ghẹo. Tiểu Tạ lão sư bạch thật sự a, trên người cũng như vậy bạch sao? Là, phơi không hắc. Tạ Linh Nhai cũng cười hì hì. Ngoặc kép, Thi Trường Huyền lại không thể không nghĩ khởi hắn cái kia hư rất thần báo bên tai nói qua nói. Có chút vô ngữ, Thương Lục Thần tuy rằng không ở nơi này, tồn tại cảm mạc danh cao lên. Thi Trường Huyền phảng phất đều có thể nghe được nó kia tế giọng nói một chữ vừa vỡ âm mà kêu. Tạ Linh Nhai hảo bạch. Lúc này, Lão Uông bỗng nhiên chạy tới. Ở cửa sổ bên ngoài nhìn đến Đường Khải. Dừng lại hướng bên trong nói. Đường Tổng, cái kia, hắn sắc mặt rất kỳ quái. Ánh mắt chỗ sâu trong lại có điểm sợ hãi. Làm sao vậy? Đường Khải đi đến bên cửa sổ. Đem nửa khai cửa sổ toàn đẩy ra. Lão Uông nuốt một ngụm nước miếng. Nhìn hắn phía sau Thi Trường Huyền hai người liếc mắt một cái. Nói, ta đi làm người đem phía trước đào ra thi cốt thu nạp hảo. Đợi chút không phải muốn làm pháp sự sao? Sau đó phát hiện, đầu, sọ không thấy, trong đất khởi ra tới thi cốt Tạ Linh Nhai bọn họ là biết đến. Lúc ấy cũng ước hảo, cùng nhau làm pháp sự sau, tuyển cái địa phương quy táng hảo. Nguyên nhân chính là này, Lão Uông mới đi lấy thi cốt, thứ đồ kia quái thấm người, cho nên không có đặt ở bản trong phòng. Mà là ở công trường một góc, Đường Khải đều không cấm nổi da gà. Hắc mặt nói, tất cả đều không thấy. Nhìn kỹ quá chung quanh sao? Phía trước là như thế nào thu thập? Lão Uông nhược nhược nói, vốn dĩ có 5 cái đầu lâu sao? Có 3 cái sọ đều không thấy. Ta hỏi qua, nguyên lai là dùng cái sọt trang hảo. Không thấm nước bố cái tốt, ngoạn ý nhi này ai sẽ trộm à? Đường Khải lại phát mau lại táo bạo. Lão Uông hàn nói, có thể hay không là bọn họ không nghĩ đi. Cho nên mới. Đem chính mình sọ lấy đi à. Đường Khải cảm thấy thực vớ vẩn. Sao có thể, ngươi đi hỏi hỏi, liền 2 ngày công phu. Có phải hay không có phụ cận thôn dân tiểu hài tử đã tới? Cầm đi, hắn biết rõ. Tiểu hài tử là nhất nhát gan. Cũng là nhất gan lớn. Hùng lên kia nhưng cái gì đều làm được ra. Hảo, Lão Uông đành phải quay đầu lại đi hỏi. Trong lòng cũng thực buồn bực. Này thi cốt tìm không thấy. Đêm nay pháp sự có phải hay không cũng làm không được à. Lúc này thủy cũng phóng hảo, Đường Khải lại không có gì tâm tình phao tắm. Hắn vốn dĩ chính là nóng nảy người, tại chỗ xoay vài vòng sau, nhịn không được nói, tiểu Tạ lão sư, sẽ không thật là bọn họ, không nghĩ đi thôi, nhưng chúng ta ở chỗ này làm đất thời điểm, bọn họ cũng không biểu hiện quá cái gì dị nghị a, không quá khả năng a. Tạ Linh Nhai cũng cảm thấy cổ quái đâu, tựa như ngài theo như lời, không nghĩ đi cũng không cần thiết đem chính mình sọ lộng đi a, đúng vậy. Đối ta xem vẫn là có người dở trò quỷ, Đường Khải nghĩ nghĩ. Không được, ta muốn đi hỏi một chút. Ngươi nhị vị đừng để ý. Trước vui đùa, nếu là lùi lại ta cũng sẽ bồi phó, hắn nói. Vội vàng đi ra ngoài. Sẽ không có việc gì đi. Ta đã cho hắn phù. Hơn nữa ta xem nơi này không có gì sát khí a, Tạ Linh Nhai nói. Lần trước cùng Thi Trường Huyền hạ quặng kinh nghiệm nói cho hắn. Mọi việc không thể đầu tiên hướng thần tiên ma quái phía trên tưởng. Bằng không ngươi là thực dễ dàng mất mặt. Thi Trường Huyền cũng cảm thấy không có việc gì. Tuy rằng khởi ra tới thi cốt, nhưng nơi này phong thủy không tồi. Trước kia lại không phải bãi tha ma. Có cô hồn dã quỷ cũng sẽ không thành cái gì hung thần. Kia mặc kệ, ban ngày leo núi còn ra hãn. Ta trước phao một lát, Tạ Linh Nhai nói. Hắn vừa rồi còn ở phòng trước vọt một lần. Ngọn tóc mang theo điểm nước hơi. Có thể nói đã sớm chuẩn bị tốt. Tạ Linh Nhai ba lượng hạ đem quần áo cởi sạch ngồi vào thau tắm. Động tác mau đến Thi Trường Huyền cũng chưa phản ứng lại đây. Bên cạnh còn có 2 thùng. Tự nhiên là cho Thi Trường Huyền cùng Đường Khải. Đường Khải đi ra ngoài. Thi Trường Huyền tại chỗ nhất thời không nhúc nhích. Ta dựa, thật sự rất năng. Ngươi nhanh lên cũng đi vào. Tạ Linh Nhai đều nước mắt lưng tròng. Nghĩ thầm không thể chính mình một người năng. Vì thế tiếp đón Thi Trường Huyền. Hắn ghé vào bên cạnh. Vai lưng cánh tay đều lộ ở bên ngoài. Hơi nước mờ mịt chung. Trắng nõn da thịt bị hấp hơi có chút phiếm hồng. Bọt nước từ phía trên chảy xuống quỹ đạo như thế rõ ràng. Thi Trường Huyền suy nghĩ thế nhưng mơ hồ lên. Nghĩ may mắn không đem Thương Lục Thần mang xuống dưới. Nếu không nó giọng nói ước chừng lại muốn kêu phá. Khụ, Thi Trường Huyền giọng nói ngứa một chút. Nghiêng đi thân đi thoát y. Không rên một tiếng mà ngồi vào thao tắm. Gương mặt cũng bị nhiệt khí huân đến phiếm hồng. Nhìn qua đảo không ngày thường như vậy cao lãnh. Bất quá hắn ngày thường liền không thích nói chuyện. Cho nên Tạ Linh Nhai cũng không cảm thấy không đúng. Còn, vẫn là rất thoải mái. Chính là mới vừa xuống dưới có điểm năng, Tạ Linh Nhai đem sinh lý tính nước mắt lau khô. Nói, chờ nơi này tu thành về sau. Ta liền mang toàn xem người lại đây phao. Ai, ngươi nói bọn họ có thể hay không để ý nơi này có cái chùa miếu. Hẳn là còn hành, chỉ là ở cùng cái cảnh khu mà thôi, Thi Trường Huyền cùng hắn cũng liền cách 1 mét nhiều. Nhìn chằm chằm hắn thủy nhuận đôi mắt nhìn trong chốc lát. Cuối cùng mất tự nhiên mà trước rời đi ánh mắt, cảm thấy nước ôn tuyền ngâm hạ, giống như vẫn luôn nhiệt đến đáy lòng. Cơ hồ sôi trào lên, ta đã trở về, Đường Khải chạy chậm tiến vào, là tả đem quần áo cởi vào chính mình thao tắm. Ai nha ta đi, còn như vậy năng đâu, dây dây đều phải cho ta năng tới rồi. Tạ Linh Nhai, ngoặc kép, Thi Trường Huyền, ngoặc kép, Đường Khải nhìn hai người bọn họ liếc mắt một cái. Ngượng ngùng nói, các ngươi người trẻ tuổi chính là thân thể hảo a. Chịu nổi, Tạ Linh Nhai giờ khóc giờ cười. Đại gia chịu nhiệt năng lực không giống nhau đi. Cùng không thân người liêu cái này đề tài thật sự quá xấu hổ. Đường Khải nhưng thật ra không thấy ngoại. Nhưng Tạ Linh Nhai nói không được nữa. Thi Trường Huyền vừa thấy đến Đường Khải. Còn lại là hoàn toàn từ có chút kiều diễm bầu không khí tỉnh táo lại. Lạnh nhạt nói, như thế nào? Nga, hình như là nhìn đến có phụ cận sơn thôn tiểu hài tử tới chơi. Ta làm người đi trong thôn hỏi. Một hai phải trở về không thể, Đường Khải thực chán ghét loại này kế hoạch bị quấy dày cảm giác. Khó chịu địa đạo, bởi vì tương đối nhiệt. Hắn còn đem mặt để sát vào mở rộng ra cửa sổ. Dù sao đều là nam nhân. Công trường trước mắt cũng không có nữ đồng chí. Tạ Linh Nhai gật đầu. Kia tốt nhất đêm nay có thể phải về tới. Đừng chậm trễ làm pháp sự, chính là như vậy tưởng. Bằng không còn phải nhiều chờ, Đường Khải lắc đầu. Hải, thật là người định không bằng trời định, Đường Khải bĩu môi. Nhìn chằm chằm bên ngoài xe monster, bọn họ tiểu hài tử cũng quá lớn mật đi. So được với ta khi còn nhỏ, Tạ Linh Nhai không cấm cảm thán. Thi Trường Huyền, ngoặc kép, Đường Khải không nói chuyện. Tạ Linh Nhai lại hỏi một câu. Ai, Đường tiên sinh, ngươi muốn thủy sao? Nước khoáng đặt ở một bên. Hắn tính toán lấy một lọ. Thuận miệng hỏi một chút. Đường Khải vẫn là không nói chuyện. Tạ Linh Nhai cảm thấy không đúng. Hắn là ở Đường Khải bên cạnh. Liếc mắt một cái nhìn lại. Đường Khải ánh mắt giống như đình trệ giống nhau. Hơn nữa ngồi ở nóng bỏng nước ôn tuyền. Mặt lại xanh trắng đan sen. Khớp hàm cắn đến gắt gao. Đường tiên sinh, Tạ Linh Nhai đem khăn tắm một khoác. Đứng lên, Đường Khải đầu cũng không dám vặn. Hô hấp cũng chậm lại. Môi hơi hơi trương hạp. Phát ra run nhỏ giọng nói. Ngươi tới xem. Đó có phải hay không cái kia à? Cái kia, chưa chắc có quỷ. Tạ Linh Nhai một chút bước ra thao tắm. Đi đến phía trước cửa sổ ra bên ngoài vừa thấy. Hoạt động bản phòng mặt sau cây cối mọc thành cụm, địa thế so cao, hình thành một cái lùn nhai, ánh trăng biến sái nhân gian. Tạ Linh Nhai nhìn đến lùn nhai cỏ cây gian quỷ dị một màn. Ba con thổ hoàng sắc dã hồ ly ngồi xổm trên tảng đá. Chân trước hợp lại ở ngực, đồng thời mặt chiếu ánh trăng phương hướng, tựa như ở cầu nguyện giống nhau. Càng quan trọng là, chúng nó trên đầu các đỉnh một khối bàn tay đại bạch sinh sôi. Mang theo độ cung phiến trạng vật, tựa như chụp mũ giống nhau. Tuy rằng cách nhất định khoảng cách, nhưng xem kia hình dạng lớn nhỏ, rõ ràng là bọn họ tìm thật lâu kia mấy khổ người cái cốt. Núi sâu, chồn hoang, bạch cốt, trong bóng đêm, này phó cảnh tượng quả thực âm trầm kỳ dị cực kỳ. Tạ Linh Nhai đứng ở Đường Khải bên cạnh, có thể rõ ràng nghe được hắn sau răng cấm trên dưới đánh nhau thanh âm ni. Hết chương.